Bạch Tiểu Thăng khóe miệng mơ hồ nhếch lên một nụ cười. Người xấu tự có người xấu trị, không có người xấu, vậy coi như mình làm người xấu vậy. Bạch Tiểu Thăng, anh dám hại tôi. Hứa Phương bỗng nhiên quát to một tiếng, hai tay giơ lên muốn chạy về phía Bạch Tiểu Thăng. Đủ rồi. Bỗng nhiên có một tiếng hét lớn. Hứa Phương sững sờ, dẫm chân xuống. Cửa xe BMW kép mở ra, một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, cao gầy bước xuống xe. Ngải Văn. Hứa Phương tỏ vẻ oan ức rồi dậm chân, chỉ một ngón tay vào Bạch Tiểu Thăng cùng cô gái kia. Bọn họ bắt nạt em. Ngải Văn lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thăng một chút, rồi nhìn sang cô gái kia, ánh mắt lại sáng lên. Để anh đến xử lý. Ngải Văn tiến lên, không để ý tới Bạch Tiểu Thăng, ngược lại đối với cô gái nở ra một nụ cười. Chào cô, tôi tên là Ngải Văn. Tôi nên xưng hô với cô như thế nào? Cô gái sững sờ, còn chưa kịp mở miệng, Bạch Tiểu Thăng liền nhanh chân đứng ở trước cô. Cậu lái xe làm cho gì của tôi ngã, trước hết việc này thì phải làm sao? Bạch Tiểu Thăng tức giận nói. Ngải Văn chỉ là thản nhiên liếc nhìn công nhân bảo vệ môi trường đang ngã ngồi trên mặt đất, sau đó nhìn về phía Bạch Tiểu Thăng. Là bà ta đụng vào xe của tôi, anh muốn thế nào? Ngải Văn thần sắc kiêu ngạo, bên trong lời nói lộ ra vẻ không coi ai ra gì, sâu trong ánh mắt mang theo vẻ coi thường. Có cô gái xinh đẹp ở chỗ này, tôi không cùng loại người như anh nói nhảm. Đòi tiền, nói bao nhiêu? Muốn báo cảnh sát, tôi có người. Ngải Văn có chút thăm dò, hạ thấp giọng nói với Bạch Tiểu Thăng. Đồ ăn mày, thức thời, cho cậu mấy trăm tệ cút cho tôi. Bạch Tiểu Thăng thấy Ngải Văn coi thường mình, trong lòng lửa giận bùng cháy. Nghèo nên để mày ăn hiếp, bắt nạt. Tao còn có tận 2.000 tỷ, tao còn là tổng giám đốc. Bạch Tiểu Thăng ánh mắt nghiêm nghị. Hồng Liên, đem tất cả các luật có liên quan tìm đến cho tôi. Ban đầu Bạch Tiểu Thăng đơn giản chỉ muốn là không cho bác công nhân bảo vệ môi trường bị lừa dối, không muốn để cho người thành thật chịu ức hiếp, bắt nạt. Nhưng mà bây giờ, hắn đổi ý. Hắn muốn lừa gạt người. Chương 5, dạy cho anh một bài học. Bạch Tiểu Thăng nổi giận trong lòng. Nhất định phải cho Ngải Văn một bài học. Tìm kiếm thông tin hoàn tất. Giọng nói của Hồng Liên vang lên, từng chuỗi thông tin trong nháy mắt tiến vào trong đầu của Bạch Tiểu Thăng. Các lỗi của Ngải Văn, cùng với những hình phạt của các bản án tương tự đều được Bạch Tiểu Thăng nắm rõ. Điên mà. Bạch Tiểu Thăng nhíu mày, hình phạt quá nhẹ. Thật sự hiện trường cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thất, chiếu theo mức độ pháp luật xử phạt tự nhiên cũng nhỏ. Ngàn tệ, đoán chừng ở trong mắt Ngải Văn, căn bản cũng không đáng mấy. Bạch Tiểu Thăng không vui. Mình phải cho Ngải Văn thêm phiền phức, Bạch Tiểu Thăng thầm nói. Kẻ có tiền không quan tâm đến tiền, nhưng sẽ quan tâm đến mặt mũi. Hôm nay mình sẽ làm cho Ngải Văn mất mặt. Cậu gọi là Ngải Văn đúng không? Con nhà giàu, kẻ có tiền, công tử gia, trong nhà có xí nghiệp lớn, tất cả đều đúng phải không? Bạch Tiểu Thăng lấy điện thoại di động ra, cười mỉm hỏi. Ngải Văn không để ý đến hắn chút nào. Các người là kẻ có tiền. Thời gian quý giá, đối với quy định giao thông khẳng định là không hiểu rõ. Nhưng không sao, tôi hiểu, để tôi nói cho cậu biết. Cậu vi phạm các điều 21, 25, 36 của luật giao thông của thành phố Thiên Nam. Điều thứ 21, đi xe không tránh né, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của người đi đường. Điều thứ 25. Điều thứ 36. Bạch Tiểu Thăng cũng không quan tâm đến Ngải Văn, hăng hái nói. Anh là cảnh sát giao thông. Ngải Văn nhíu mày hỏi. Luật giao thông nói ra thành thạo như vậy. Cho dù là cảnh sát giao thông thì cũng khó có thể làm được. Ngải Văn tự nhận mình là người có gia thế, căn bản không cần quan tâm đến đối phương. Cậu không chỉ phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, mà còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bạch Tiểu Thăng cũng không để ý tới hắn, tự quyết định, biểu tình rất nghiêm túc. Ngải Văn cau mày một cái, chợt thấy điện thoại Bạch Tiểu Thăng đang quay phim hắn, sắc mặt lập tức biến đổi. Anh đang làm cái gì vậy? Lấy đi kiểm chứng mà thôi. Anh để xuống cho tôi. Ngải Văn tức giận nói. Bị quay phim, Ngải Văn cảm giác có chút bất an. Ngải Văn đưa tay muốn giật lấy, Bạch Tiểu Thăng so với hắn còn nhanh hơn, lách mình né tránh. Đụng người xong rồi bây giờ còn uy hiếp người. Bạch Tiểu Thăng vừa nói vừa chỉ vào người công nhân bảo vệ môi trường đang ngã ở dưới đất. Mọi người nhìn xem bà lão này thật đáng thương. là người giữ gìn vệ sinh cho thành phố, nhìn xem bữa ăn khuya của bà ấy đạm bạc như thế này. Tại bà ấy là người bị đụng, lại còn bị người gây ra lỗi vi hiếp. Anh còn nói bậy, tôi sẽ không khách khí. Nải Văn chỉ vào Bạch Tiểu Thăng nói. Anh đang quay video. Không nghĩ tói lên hình cậu còn rất ăn ảnh, rất đẹp trai nha. Bạch Tiểu Thăng đánh giá Nải Văn một chút, sau đó nhét di động vào túi. Tôi không phải là cảnh sát giao thông, nhưng có thể làm phóng viên. Thông tin tốt như vậy, nếu đưa lên mạng cậu sẽ rất hot đấy. Phóng viên. Nải Văn sắc mặt đại biến. Hắn cũng không phải là không kiêng nể gì cả, nghe nói Bạch Tiểu Thăng là phóng viên, liền có chút khẩn trương. Nếu như bởi vì hắn mà làm cho danh dự công ty của gia tộc bị ảnh hưởng, cha hắn sẽ lột da hắn mất. Anh muốn thế nào? Nải Văn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thăng hỏi. Ở bên kia, mỹ nữ hai mắt trợn tròn, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Tiểu Thăng. Ngay từ đầu, cô nghĩ hắn là đồng lõa, sau là người thân của người bị đụng, hiện tại lại là phóng viên. Mỹ nữ cũng không biết mình nên nói cái gì. Anh là người của công ty truyền thông nào? Có biết tôi là ai không? Có tin tôi sẽ làm cho anh thất nghiệp. Nải Văn vẫn chưa từ bỏ ý định uy hiếp. Ngoài mạnh trong yếu. Bạch Tiểu Thăng khinh miệt cười một tiếng. Thật không may, kẻ hèn này không làm ở bất cứ công ty truyền thông nào, không làm công cho kẻ nào. Cậu có gia thế, có quyền lực nhưng cậu không quản được tôi. Bạch Tiểu Thăng chậm rãi nói. Cậu còn uy hiếp tôi một lần nữa xem, tôi sẽ để cậu nổi danh trên mạng. Nải Văn bị Bạch Tiểu Thăng chẹn họng, sắc mặt trắng bệch. Chiêu số của hắn đã ra hết, vẫn như cũ bị Bạch Tiểu Thăng gắt gao chèn ép, muốn qua đoạt lại điện thoại nhưng lại không làm được, huống hồ có rất nhiều người đang nhìn, hắn rất khó để ra tay. Làm như thế hắn liền trở thành người xấu. Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Nải Văn nghiến răng nghiến lợi nói. Điều tôi muốn kỳ thật cũng không nhiều. Bạch Tiểu Thăng hất cằm lên, ra hiệu cho Nải Văn. Nói lời xin lỗi chân thành đến bà lão, bồi thường tiền chuyện này coi như xong. Nải Văn nghiêng mắt nhìn công nhân bảo vệ môi trường, mí mắt kìm không được nhảy lên. Muốn hắn cùng loại người này nói lời xin lỗi. Trả tiền thì có thể, xin lỗi. Không được. Nải Văn cắn răng nói. Không được cũng phải được. Bạch Tiểu Thăng trừng mắt giống to, sau đó cười tủm tỉm khuyên. Có một câu nói, đừng bởi vì việc nhỏ mà làm hỏng đại sự, thật không đáng giá. Nói lời xin lỗi, ra ít tiền, mọi người đều vui vẻ. Chờ đến lúc tôi đăng video lên trên mạng. Cậu nổi tiếng trên đó thì không phải một hai câu xin lỗi là có thể giải quyết được. Cha cậu cũng sẽ không vui đâu. Nải Văn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nét mặt của hắn đều lọt vào trong mắt của Bạch Tiểu Thăng, ý cười càng tăng lên. Anh nhớ kỹ cho tôi. Nải Văn hung hăng nhìn Bạch Tiểu Thăng một cái, không tình nguyện dùng thanh âm rất nhỏ nói với bà lão. Thật xin lỗi. To hơn một tí. Bạch Tiểu Thăng đột nhiên quát lên. Nải Văn giật mình, đen mặt lớn tiếng nói lại một lần nữa. Không cần, không cần. Bà lão vội vàng khoát tay, khuôn mặt đầy sợ hãi. Thôi, thật miễn cưỡng, đền tiền đi. Bạch Tiểu Thăng rất không hài lòng nói. Nải Văn không tình nguyện lấy cặp ra ra, đưa một chút tiền cho Bạch Tiểu Thăng. Chỉ có nhiều đây. Bạch Tiểu Thăng nhíu mày hỏi. Nải Văn giận dỗi đem tất cả tiền mặt đưa hết cho hắn. Sau đó, Bạch Tiểu Thăng trở lại đem tiền nhét vào túi công nhân bảo vệ môi trường, đè lại cánh tay của bà lão khi bà có ý định bỏ tiền ra. Cái này không phải lỗi của bà, tiền này coi như đền bù. Bà lão hoảng sợ nhìn Nải Văn. Lúc này mới đứng dậy đẩy xe của mình tập tễnh rời đi. Người vây xem thấy không có gì để nhìn nữa nên cũng dần tản đi. Anh không phải là họ hàng của bà ấy sao? Mỹ nữ bỗng nhiên hỏi Bạch Tiểu Thăng. Đến lúc này, nàng đã rõ ràng tất cả. Bạch Tiểu Thăng nở một nụ cười. Mỹ Tuyết Liên. Mỹ nữ nở một nụ cười, đưa tay qua. Bạch Tiểu Thăng. Bạch Tiểu Thăng cùng Ngụy Tuyết Liên bắt tay. Cảm nhận được đôi tay thon dài mịn màng của nàng. Người đẹp tay cũng đẹp, Bạch Tiểu Thăng không khỏi cảm khái. Nải Văn tâm tình nóng nảy nhìn hai người, hừ một tiếng quay đầu bước đi. Lúc quay người còn cho Bạch Tiểu Thăng một ánh mắt sắc lạnh. Hận ý tràn đầy. Ở thành phố Thiên Nam này không ai dám làm nhục mình như vậy, mình sẽ nhớ kỹ tên này. Nải Văn, Hứa Phương hơi có vẻ chật vật lên xe, chiếc BMW X6 vội vàng rời đi. Mị Tuyết Liên nhìn thấy tất cả, chỉ cảm thấy được một trận sảng khoái. Bên cạnh cô có một chiếc xe đạp, cô ấy lên xe, cùng Bạch Tiểu Thăng chào hỏi, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, mới chạy đi. Bạch Tiểu Thăng đưa mắt nhìn Ngụy Tuyết Liên rời đi. Cô nương này vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất, mấu chốt là còn có một tấm lòng nhân hậu, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, cùng với nữ hiệp thời cổ đại có điểm giống nhau. Nhưng mà không biết là có bạn trai hay chưa. Bạch Tiểu Thăng chép miệng một cái, bỗng nhiên vỗ đùi. Ai nha, mình thật là hồ đồ, mình làm sao lại quên xin số điện thoại liên lạc với nàng chứ. Bạch Tiểu Thăng. Trên xe, Mị Tuyết Liên nghĩ đến cái tên này. Nhếch miệng nở nụ cười, đẹp không sao tả xiết. Chương 6, phiền lòng của Ngải Văn. Trong vườn hoa, tại khu nhà ở cấp cao của thành phố Thiên Nam. Tầng thấp nhất của khu nhà ở đều là vườn hoa, có người quản lý, rừng cây bốn mùa xanh tươi, hoa cỏ nở rộ. Trước cửa tiểu khu, bảo an lưng eo thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, nhỏ giọng cùng người đội trưởng bên cạnh nói chuyện phiếm, dù sao chỗ này đèn tối, cũng không ai thấy được. Ở tiểu khu này toàn là nhà giàu nổi danh, xe ra vào giá trị thấp nhất cũng phải 500 ngàn trở lên. Trời chiều, Trần Nhị Trụ nhịn không được ngáp một cái, liền thấy một cỗ xe đạp rẽ ngang qua, hướng khu nhà ở đi đến. Người kia đứng lại. Trần Nhị Trụ không hề hành lễ bước nhanh qua cản người đó lại. Nói đùa, đây là địa phương nào? Cả xe mấy trăm ngàn đều đứng sang bên cạnh, ngươi chạy một chiếc xe đạp mà cũng dám đi vào. Trần Nhị Trụ chân trước vừa mới bước ra, chân sau liền bị đội trưởng kéo lại. Tên đội trưởng chạy đến bên lan can ân cần với người mới đến. Trần Nhị Trụ trợn tròn mắt, chỉ biết đứng nhìn một mỹ nữ xinh đẹp lướt qua. Nàng còn liếc nhìn hắn một cái khiến cho trái tim nhỏ của hắn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Không phải chứ, Tiểu Tam chắc chắn không đi xe đạp như thế này. Đội trưởng hung hăng trừng mắt nhìn em vợ mình một chút, nhỏ giọng nói. Cậu chớ đoán mỏ, càng không được nói bừa, biết không? Cô gái này là do Vương Tổng cố ý bắt chuyện qua với tôi, lúc đầu tôi cũng hỏi như vậy giống cậu, xem chút nữa là bị đuổi việc. Vương Tổng nói những người trong khu nhà ở này mà muốn cưới cô gái đó đều là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên hà. Ôi chào! Trần Nhị Trụ không nhịn được thè lưỡi, những người trong này này đều thuộc loại siêu cấp có tiền. Cưới cô gái này vậy mà còn gọi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cô gái này cuối cùng có lai lịch gì chứ? Đội trưởng khoát tay áo, một câu cũng không muốn nói nhiều. Mị Tuyết Liên một đường chạy xe, thẳng đến vị trí trung tâm. Nàng trực tiếp chạy vào một ngôi biệt thự, dừng xe xong, tiến vào thang máy đi thẳng lên lầu 2. Vừa tiến vào phòng khách, Mị Tuyết Liên bất đắc dĩ có chút tức giận. Một nữ hải mang một chút dáng vẻ mập mạp vô cùng đáng yêu với đôi chân trần như bạch ngọc, đang ngồi trên ghế sofa vừa xem hoạt hình vừa ăn đồ ăn vặt. Trong phòng khách, đồ đạc bị vứt tứ tung. Lục Văn Thiến, cậu không thể dành một chút thời gian để dọn dẹp phòng à, thật là lười biếng. Mị Tuyết Liên, một bên đem áo khoác máng lên giá, một bên nhặt quần áo dưới sàn lên. Tôi còn chưa đủ chịu khó sao, những thứ này tôi chỉ đủ ăn thôi. Lục Văn Thiến cười đùa tí tưởng. Cậu đi làm, cảm giác thế nào, chơi vui không? Thật phục cậu đó, hành hạ mình như vậy thật không có ý tứ. Có ý tứ, ít nhất tôi cũng sẽ không béo chết. Mị Tuyết Liên hừ một tiếng. Cậu xem lao động là vinh quang, còn tôi thì ăn không ở không, vậy còn không biết giúp đỡ người ta dọn dẹp một chút. Lục Văn Thiến vô lại nói, nàng bỗng nhiên vỗ trán một cái. À đúng rồi, em họ của cậu không phải là muốn mở buổi hòa nhạc sao? Cậu cho mình 5 tấm vé, không, 10 tấm vé VIP đi. Mình dùng để tán đàn ông. Cô bé chết tiệt, cô mới bao nhiêu tuổi hả? Mị Tuyết Liên triệt để bó tay rồi. Cái gì cũng dám nói. Lúc này, bên ngoài mấy con phố, trong một phòng bao của một quán bar, Ngải Văn lông mày nhíu chặt lại. Hắn cảm giác quá khó chịu, rõ ràng lúc đầu là một buổi tối tuyệt vời. Mới có một cô gái rơi vào tay mình có thể hào hào thưởng thức. Nhưng các sự việc bực mình lại liên tiếp xảy ra. Trước tiên là bị một tiểu tử nghèo hèn bắt chẹt, về sau nhìn thấy một mỹ nhân cực phẩm nhưng cô ấy lại chẳng thèm ngó ngàng đến mình. Sau khi tới quán bar, chưa kịp uống một chén lại bị nữ nhân bên cạnh làm cho dục hỏa thiêu đốt nhưng chưa kịp làm gì thì cha hắn điện thoại tới. Ngải Văn, con cũng đã lớn rồi, cha không thể để cho con mãi hồ đồ như thế được. Ngày mai cha cần đi thỏa thuận ký kết một dự án, những ông chủ đó đều là bằng hữu của cha, cha muốn gặp họ, con cũng đi theo luôn đi. Cha của Ngải Văn, Ngài Sĩ Lễ trực tiếp hạ lệnh. Dự án này cha đã để ý từ lâu rất muốn nó thành công, nên cha mặc kệ con đang ở đâu lập tức đến công ty xem tư liệu cho cha. Con thật là đã bị mẹ con làm hư, cha nói cho con biết, con nếu không về nhà thì sau này cha chết con một phân tiền cũng đừng mong có được. Điện thoại đã tắt. Ngải Văn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ bừng. Hắn trở về nhà, nếu không về sau không phải sẽ không có một ngày tốt lành sao? Ngải Văn, em gọi hai bình rượu, một hồi chúng ta không say không về. Hứa Phương đẩy cửa vào, nàng mặc một bộ trang phục người hầu mười phần dụ hoặc Ngải Văn. Ngải Văn vốn là lửa giận dâng lên, mắt thấy nữ nhân này ăn mặc như gái điếm, lập tức cảm giác vô cùng ngán, lúc trước lại gặp được mỹ nhân thanh thuần, so sánh hai người đây quả thật là gà rẻ tiền mà. Mặt hàng này, mà hắn muốn chơi thật buồn nôn. Anh muốn đi. Hứa Phương thấy Ngải Văn không thèm để ý nàng liền đi ra ngoài, lập tức gấp gáp hỏi. Hôm nay nàng đã hạ quyết tâm muốn bắt cái tên phú nhị đại này, dù là phải hạ thấp dâng mình. Nàng tận dụng tất cả vốn liếng, để nam nhân này sung sướng như tiên, sau này sẽ không thể rời bỏ nàng, nàng muốn được gả vào hào môn làm bà lớn. Ngải Văn nhìn cũng không nhìn nàng, đẩy cửa đi ra ngoài. Đừng đi à. Hứa Phương vội vàng lôi kéo, xoẹt một tiếng tay áo Ngải Văn bị giật lủng một lỗ. Ngải Văn dừng bước, lạnh lùng nhìn tay áo, nhìn Hứa Phương. Hứa Phương hoảng sợ không thôi, nàng chợt phát hiện trên khuôn mặt anh Tuấn kia có chút dữ tợn. Em không cố ý. Hứa Phương lắp bắp nói. Chát, Ngải Văn đánh nàng một bạt tai. Sau đó, lại đạp cho nàng một cước văng ra sau, bộ dạng chật vật giống như một con chó cái. Tiện nhân. Ngải Văn nhìn cũng không nhìn nàng một cái, đầu cũng không quay lại, đóng sập cửa rời đi. Hứa Phương ngã ngồi trên mặt đất, tay ôm lấy nửa gương mặt, ánh mắt đầy sợ hãi. Giấc mộng giàu sang, phu nhân hào môn, cứ như vậy đột nhiên tan vỡ. Không, nàng không cam lòng. Ngải Văn đã giới thiệu nàng cho rất nhiều người, nếu bây giờ hắn không cần nàng thì những tên kia cũng sẽ khinh bỉ nàng, rất khó để kiếm được những tên phú nhị đại khác. Không, ta không cần, ta muốn gả vào hào môn. Hứa Phương không cam tâm, hốt hoảng đứng dậy, xông ra ngoài. Ngải Văn. Lúc này Ngải Văn, mặt mũi tràn đầy lửa giận, ai cả nhân viên phục vụ quán bar đều phải trốn tránh hắn. Ngải đại thiếu gia. Dự án đáng chết, mặc kệ công ty nào, các người đều chờ đó cho ta sẽ không để cho các người sống tốt. Trên gương mặt Ngải Văn hiện ra một tia vặn vẹo rồi nhe răng cười. Hắn có tâm lý trả thù cực mạnh. Nếu cha hắn muốn nhìn thấy năng lực của hắn, vậy thì hắn phải làm chuyện này tới cùng rồi. Lúc này, Ngải Sĩ Lễ cầm điện thoại, trong điện thoại có một người đang nói chuyện. Ngải Tổng, ngày mai chúng ta đi uống trà trước, tôi sẽ để phó tổng của công ty dẫn người đi cùng các người báo cáo, người này chắc ông cũng biết. Hắn tên là Chu Thiên Tỉnh. Chương 7, là cậu. Trong một căn phòng nhỏ rộng không đến 10 mét vuông, xung quanh thì chỉ có một cái giường và một cái tủ quần áo cũ. Sáng sớm ánh mặt trời soi xuyên qua kính cửa sổ, cả phòng được sáng lên. Bạch Tiểu Thăng vẫn ngủ say trên chiếc giường của mình, nước dãi tràn hết ra khóe miệng. Ở trong mơ, Mị Tuyết Liên đang khoác chiếc áo choàng tắm từ phía phòng tắm bước ra. Bên dưới chiếc áo choàng, một đôi chân dài, trắng như tuyết khi thì bị che khi thì hiện ra. Nàng nở một nụ cười với hắn, tư thế thật sự rất quyến rũ. Áo choàng tắm dần dần rơi xuống. Bỗng nhiên một tiếng kêu chói tai vang lên. Trong nháy mắt Ngụy Tuyết Liên liền biến mất. Đừng. Bạch Tiểu Thăng không kiềm chế được trong lòng, kêu lên buồn bã. Ai lại gọi điện thoại vào lúc này cơ chứ? Bạch Tiểu Thăng vẫn còn buồn ngủ nhưng lòng đầy tức giận, cầm lấy điện thoại, hiện tại hắn rất muốn đánh người. Người gọi đến là Chu Thiên Tỉnh. Thằng khốn khiếp này, ngay cả giấc đẹp của mình cũng bị nó phá. Bạch Tiểu Thăng tức giận, CMND và thẻ và ngân hàng được để ở nơi dễ nhìn thấy nhất. Bạch Tiểu Thăng hắn giờ này là tổng giám đốc có tài sản nghìn tỷ, thân phận lúc này đã vượt xa lúc trước. Làm cái quái gì chứ, hắn không thèm quan tâm. Có ý nghĩ như thế, Bạch Tiểu Thăng định trực tiếp tắt điện thoại. Tuy nhiên, cái dự án kia lại mất nhiều công sức của hắn như vậy, cứ thế mà từ bỏ hắn không chịu được. Bạch Tiểu Thăng do dự một lát. Hắn là người đàn ông có nguyên tắc rất lớn, lương tâm và trách nhiệm của hắn không cho phép hắn bỏ dở công việc giữa chừng. Cuối cùng, Bạch Tiểu Thăng vẫn quyết định nghe điện thoại. Bạch Tiểu Thăng, cậu làm sao còn chưa tới công ty? Giọng nói của Chu Thiên Tỉnh có vẻ rất tức giận. Bộ phận của chúng ta phải đi làm sớm hơn 40 phút. Đây là quy định, cậu quên rồi sao? Bạch Tiểu Thăng cau mày.